Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3381, cái gọi là thần minh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đứng trên mặt đất nhìn xem, tâm như treo lấy một cây đao. Khoảng cách mãnh thú gần nhất Mặc Liên Thành ngược lại là trấn định tự nhiên. Yêu Nhã đứng tại một căn khác xà nhà gỗ phía trên. Nhìn qua mãnh thú, nơi này là Vân Chi Bộ Lạc Tư Đường. Ta có thể tiến đến, tự nhiên là cùng Vân Chi Bộ Lạc có quan hệ người. Là Vân Chi Bộ Lạc tộc nhân, mãnh thú bị một vị nào đó ra dễ dàng lừa dối. Một vị nào đó ra cao ngạo mà không trả lời, chỉ chọn nhíu mày. Mãnh thú than nhẹ, bộ lạc tộc nhân, thế mà không biết được bản tỏa. Mặc Liên Thành hỏi lại, ta sao lại muốn nhận biết ngươi? Mãnh thú trừng mắt con mắt lớn, gào thét kiểu mà trả lời. Bản tọa chính là Vân Chi Bộ Lạc Tư Đường bảo vệ thần minh. Trảm Thiên Thần Long, Mặc Liên Thành đuôi lông mày khẽ nâng, ngữ điệu nhẹ nhàng. Thật sao? Chưa nghe nói qua. Trảm Thiên Thần Long cự buồn bực, nhưng nửa ngày, lại chính mình lắng lại tức giận. Bản tọa bị phong ấn lại. Hiện tại tình, hẳn là, phong ấn giải trừ. Đúng, bản tọa ngủ say bao lâu? Người chính mình đều không biết, ta làm sao biết rõ. Hiện tại trong tộc đời sau, đều cùng ngươi đồng dạng, không có quy củ sao. Ngủ một giấc, tỉnh lại, phát hiện cái này hậu bối rất hung hăng. Thần Long thưởng thức sau khi, lại cảm thấy nên cho hắn chút giáo huấn. Mặc Liên Thành không trả lời. Hắn bất động thanh sắc liếc mắt phía dưới Ách Khúc Đàn Nhi, ra hiệu nàng đừng nhúc nhích. Trảm Thiên Thần Long tự nhiên cũng lưu ý đến Khúc Đàn Nhi. Bất quá, Khúc Đàn Nhi không có lên tiếng âm thanh. Nó liền tiếp theo xem nhẹ nàng. Người trẻ tuổi, người tới nơi này làm gì? Tùy tiện nhìn xem, tùy tiện nhìn xem. Không sai, tùy tiện nhìn xem. Nơi này rất chơi vui. Cái kia Linh Quang Châu vì sao tại ngươi trên tay? Vật kỷ niệm, Trảm Thiên Thần Long bị sặc một chút. Dữ tợn long đầu không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Nhìn một hồi lâu, hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy kiệt ngạo bất tuần sao? Kỳ thật, nó tỉnh lại, Linh Quang Châu đối với nó mà nói, ý nghĩa không lớn, Linh Quang Châu liền là vì phong ấn chặt nó. Nếu không phải hắn lấy ra, nó cũng sẽ không tỉnh lại. Bất quá, trước mặt người trẻ tuổi kia thái độ làm nó có loại bị mạo phạm uy hiếp cảm giác, nhưng là lại tìm không ra mà nổi giận nén giận cảm giác. Thế là, Trảm Thiên Thần Long ngạo mạn mà hồi câu, Linh Quang Châu là lấy ra phong ấn ta hạt châu, người cũng có bản sự, không hỏi mà lấy. Lời này, cùng lão già không có sai biệt. Mặc Liên Thành cười một tiếng, đa tạ quá khen. Nói xong, dưới chân một cái điểm nhẹ, động tác Yêu Nhã lại nhanh chóng rơi xuống đất. Lần này động tác, Trảm Thiên Thần Long cũng không có để vào mắt. Nhưng là, Cự Long kinh nghi mà nhìn chằm chằm vững vàng rơi xuống đất hắn một hồi lâu. Người trong cơ thể, ta làm sao cảm giác không thấy tộc nhân huyết mạch. Mặc Liên Thành nói cho nó biết, ta từ đầu tới đuôi đều thừa nhận qua là ngươi tộc nhân. Trảm Thiên Thần Long giận dữ. Ngươi dám gạt ta, ngươi không phải ta tộc nhân. Không, ngươi căn bản không phải Xích Phượng giới người. Bao quát ngươi, bởi vì các ngươi trên người huyết mạch không đúng. Xích Phượng giới nhân loại, trên người hoặc nhiều hoặc ít có thái cổ thú tộc huyết mạch. Sau cùng ba chữ, nó là Sông Khúc Đàn Nhi nói. Thần Long tiếng nói rơi xuống. Ngay sau đó, Thần Long bái vĩ. Mọc đầy vảy cá một dạng khổng lồ cái đuôi. Ba một chút vung ra mặt đất. Móa. Khúc Đàn Nhi bị Mặc Liên Thành ôm lấy, tránh sang bên cạnh. Đại khái là cố kỵ tại trong đường, không muốn phá hư nơi này tất cả. Thần Long động tác nhìn như tàn nhẫn, trên thực tế cũng không có tạo thành bất luận cái gì hủy diệt. Đáng chết đạo tặc, đem hạt châu buông xuống. Đó là không đến lượt ngươi cầm đồ vật. Nhìn bộ dáng, thần long muốn sinh khí. Cách chương.